Vụ bê bối khờ dại. Chương 31, góc truyện audio.com. Nghi phạm giết người ở Hoa Viên Hoàng hậu dẫn theo con trai ra đầu thú. Quá trình lập án giống như phim Rashomon. Rashomon, một bộ phim đề cập tới một vụ án giết người và cưỡng bức qua lời kể của nhiều nhân chứng khác nhau. 20 giờ tối ngày 5 tháng này, cảnh sát nhận được một cuộc điện thoại báo nguy, một người phụ nữ xưng là người của tòa nhà số 5 tầng số 9 Hoa Viên Hoàng hậu bị một khách thuê phòng đánh từ sau gáy, xin cứu trợ. Khi cảnh sát và nhân viên cứu hộ đến hiện trường, người phụ nữ đó vì mất máu quá nhiều nên đã tử vong. Được biết, nạn nhân năm nay 35 tuổi, đã ly hôn, không có con, là chủ của tòa nhà này. Hàng xóm của nạn nhân là một người phụ nữ trẻ thuê phòng, dẫn theo đứa trẻ 9 tuổi đến Tân Cảng làm việc, tính cách táo bạo, ngành nghề không rõ. Nạn nhân dịu dàng lương thiện, đồng cảm với người phụ nữ đơn thân mưu sinh ở Tân Cảng, không chỉ lấy tiền thuê phòng thấp còn thỉnh thoảng giúp người phụ nữ đó đưa đón con trai X đi học. Từ Thăng cầm điện thoại, đọc tin nhắn do Giang Môn gửi đến. Từ tiên sinh, có tiện nói chuyện điện thoại không? Trước đó, Từ Thăng sợ nhận điện thoại cũng không tiện nói chuyện, vì thế dặn dò Giang Môn, trước khi muốn gọi điện thoại cho anh thì hãy gửi tin nhắn trước. Bây giờ Thăng chấp còn đang ở phòng khách, Từ Thăng liền trả lời. Chuyện gì? Lại hỏi, mẹ cậu ấy thế nào rồi? Một lát sau, anh gọi lại cho Giang Môn. Trong lúc đợi Giang Môn nghe máy, Từ Thăng vẫn nhìn chằm chằm Thăng chấp. Thăng chấp rất nghe lời mà đứng ở chỗ cũ, Từ Thăng không cho cậu đi đâu, cậu cũng thật sự đứng im, môi mím lại, đầu hơi nghiêng sang một bên. Vẻ sợ hãi và căm hận trên mặt cậu lúc nãy nhìn màn hình TV đã biến mất rồi, Thăng chấp lại trở nên xinh đẹp và lười biếng, giống như cậu đang sống rất tốt, không để ý bất kỳ chuyện gì cả. Có lẽ không có nhân viên nào liên quan đến vụ án đó, khi nhìn Thăng chấp bây giờ, lại có thể nghĩ đến đứa trẻ ít chờ vụ án mạng Hoa Viên Hoàng hậu năm đó. Từ người cảnh sát điều tra hiện trường 13 năm trước cho đến người phóng viên đưa tin về vụ án, cả những người dân bình thường quan tâm đến vụ án, hay là người nhà nạn nhân đang giữ chức ở sở cảnh sát, không có ai có thể tìm được mối liên hệ giữa Thăng chấp và đứa trẻ đó. Đứa trẻ X không có bất kỳ ghi chép về chân dung nào, đã trưởng thành rồi. Sau khi nghi phạm đầu thú, đã khai là do mình sơ suất đánh người ta bị thương. Cô nói với cảnh sát hôm xảy ra vụ án, có đồng nghiệp đổi ca với cô, kết thúc công việc sớm, về đến nhà của bà chủ cho thuê, phát hiện bà chủ đang ngược đãi con của cô, mới giận dữ đánh bà ta bị thương. Thời điểm gây án và thời điểm đầu thú cách nhau chưa tới 48 giờ, bác sĩ lại không tìm thấy bất kỳ dấu vết đã bị ngược đãi trên người đứa con của nghi phạm. Cảnh sát truy hỏi nghi phạm lại đột nhiên im bặt không trả lời. Từ tiên sinh, Giang Môn nghe máy, Từ Thăng lặng lẽ rời mắt nói với Giang Môn. Cậu nói đi, vẫn còn đang phẫu thuật, tin tức từ phòng phẫu thuật truyền ra cho biết tình trạng tốt hơn trong tưởng tượng. Cuộc phẫu thuật có lẽ sẽ không kéo dài quá lâu, Từ Thăng nói, được, Giang Môn lại nói. Mới nãy luật sư Trung đến bệnh viện, mới biết phạm nhân kia cũng bị đâm trọng thương, vết thương nghiêm trọng hơn của Tịch Mạn Hương. Góc truyện audio.com, luật sư vẫn còn đang tìm hiểu tình hình, nếu như là Tịch Mạn Hương ra tay trước, chuyện này có lẽ sẽ càng phức tạp hơn. Tôi biết rồi, Từ Thăng cúp điện thoại. Thấy Từ Thăng bỏ điện thoại xuống, Thăng chấp lập tức ngáp một cái. Cơn buồn ngủ nửa thật nửa giả, cái ngáp dùng sức quá mạnh khiến mắt cậu óng ánh nước, cậu nhanh chóng ngước mặt lên nhìn Từ Thăng. Từ tổng, tôi muốn ngủ, tôi buồn ngủ rồi. Akidio 2029, WordPress.com, bỗng nhiên không biết tại sao Từ Thăng không dễ gạt như lúc trước, cách cậu 2-3 mét, bình tĩnh nhìn cậu một hồi, hỏi ngược lại. Vậy sao, tôi thấy cậu có vẻ không buồn ngủ lắm. Thăng chấp sững sờ theo thói quen tiếp tục che giấu. Tôi rất buồn ngủ, anh nhìn nhầm rồi. Từ Thăng vẫn đứng đó, dùng ánh mắt và góc độ hơi vi diệu quan sát Thăng chấp. Từ trong nét mặt của anh, Thăng chấp đọc ra được sự chần chừ do dự trước nay chưa từng thấy. Thăng chấp cảm thấy Từ Thăng hình như có chuyện gì đó muốn nói với cậu, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, mà vẫn chưa quyết định có nên nói hay không. Đọc chuẩn phao tăng khả năng nguy cơ sói mòn não. Grand Rapid nổi gió rồi. Hiệu quả cách âm của tường kính khách sạn rất tốt, tiếng gió thổi chỉ loảng thoảng mơ hồ truyền vào phòng. Điện thoại của Từ Thăng lại rung lên, chắc là nhận được tin nhắn gì đó. Anh cúi đầu đọc xong tin nhắn, hình như thở phào một hơi, lại ngẩng đầu nhìn Thăng chấp. Giữa ánh sáng từ điện thoại, nỗi bất an khó có thể miêu tả tập kích Thăng chấp, tâm trạng đột nhiên tự có ý thức của nó, bắt đầu phập phồng lên xuống không ngừng. Từ Thăng vẫn chưa mở miệng, Thăng chấp kích động gọi anh một tiếng, hỏi. Sao thế, sau khi đối mắt với Thăng chấp một lúc, Từ Thăng rốt cuộc cũng nói. Mẹ cậu ẩu đả với người ta trong trại giam, bị thương rồi. Tình trạng không xấu, Từ Thăng nói, tạm thời thoát khỏi cơn nguy kịch. Hàng Chấp giống như trở nên khờ khạo, trở nên ngu ngốc, mất một khoảng thời gian mới hiểu rõ ý của Từ Thăng. Sáng mai về Tân Cảng là chuyến sớm nhất, Từ Thăng tiếp tục nói. Nếu như cậu ngủ không được tôi sẽ bảo bác sĩ kê cho cậu thuốc an thần. Nhìn anh có vẻ rất điềm tĩnh và vô tình, nhưng Thăng Chấp cảm thấy có thể đây là lần đầu tiên cậu nhận được quan tâm và sự thương hại từ chỗ anh. Nhỏ cô học lớn lên Riap trên Wattpad, thật ra Thăng Chấp trước giờ chưa từng mong muốn được như vậy. Từ Thăng lại gần cậu, Thăng Chấp lùi một bước, Từ Thăng liền tỏ vẻ bất mãn. Thăng Chấp, anh có chút không bình tĩnh mà nhấc tay lên, có thể là muốn giữ Thăng Chấp lại. Thăng Chấp lại lùi một bước, lưng đụng đến cột nhà, khung tranh sơn dầu cấn vào lưng Thăng Chấp, khiến Thăng Chấp hơi đau. Thăng Chấp thật sự thấy đau, nhưng không cách nào lùi về sau được nữa. Từ Thăng nhẹ nhàng vây cậu lại giữa cây cột và mình, mùi hương của anh giống như của Từ Khả Du, cứ thế vây cậu lại. Anh cúi đầu chạm vào mặt Thăng Chấp, ngón tay lướt trên gò má cậu. Có cần thuốc an thần không? Anh hỏi Thăng Chấp, Thăng Chấp ngẩng đầu nhìn Từ Thăng, tay Từ Thăng lướt đến cằm cậu, dùng ngón cái và ngón trỏ giữ lấy. Thăng Chấp, anh hơi dùng sức để mặt Thăng Chấp ngước lên một chút. Thăng Chấp mở to mắt cảm thấy Từ Thăng trước mặt và tất cả mọi thứ trong phòng đều trở nên mơ hồ. Giống như cậu đang nhìn buổi tối u ám xuyên qua màn mưa thật lớn, nước chảy che kín phía trước. Mỗi một giọt nước đều chứa đựng một đoạn hồi ức ngắn ngủi mà Thăng Chấp cảm thấy đáng để lưu giữ. Góc truyện audio.com. Vô số ngày mưa to cậu đến trại giam nữ Trình Sơn từ 10 tuổi đến 22 tuổi. Giây phút tự do hiếm có khi chạy thoát khỏi nhà mẹ nuôi. Giây phút ngồi trong ghế nhà trường, làm hết tất cả bài tập được giao. Ngày cậu đem thư thông báo trúng tuyển đại học đến khoe với Tịch Mạn Hương đằng sau tấm kính dày ở khu thăm nuôi, hôm đó là ngày vui nhất, tràn trề hy vọng nhất. Từ Thăng lại gần Thăng Chấp, cúi đầu hôn lên mắt và môi cậu, nhẹ nhàng cậy mở hàm răng đóng chặt của cậu, môi trên của anh có vị mặn của nước mắt Thăng Chấp. Anh mút hết những lời Thăng Chấp muốn nói, ôm chặt lấy eo cậu, mơ hồ nói Thăng Chấp đừng khóc, để Thăng Chấp cùng lúc cảm thấy nghẹt thở và được an ủi. Trong lúc ngẩn ngơ, Thăng Chấp hoài nghi, khi Từ Thăng hôn cậu hay là khi Từ Thăng rời khỏi trước mắt cậu, đều có thể khiến Thăng Chấp thấy niềm an ủi tương tự nhau. Điểm khác biệt duy nhất là, khi Từ Thăng hôn cậu, sẽ ôm lấy cậu cho cậu ấm áp. Bệnh viện xã khu Hoàng Hậu bản đầu tiên chưa được sử dụng. Giấy chẩn đoán, ghi nhận lúc 1 giờ 20 ngày 6 tháng 12. Người được chẩn đoán, Thăng Chấp, giới tính, nam, tuổi 9 tuổi chẵn. Kết quả chẩn đoán, thần trí hoảng hốt, tinh thần kém. Khuỷu tay, mắt cá chân có vết chảy mới. Ống tai ngoài sung huyết nhẹ. Thăng Chấp không kháng cự nụ hôn của Từ Thăng, cơ thể cậu bùn rùn, hốc mắt rầm rề nước mắt. Tay của cậu ỉu xìu ấn trên lồng ngực Từ Thăng, môi bị Từ Thăng hôn đỏ bừng. Từ Thăng rời môi đi, nhìn Thăng Chấp ở một cự ly rất gần. Mắt Thăng Chấp vẫn nhắm chặt giống như đang ngủ. Từ Thăng biết cậu không hề ngủ. Từ Thăng cho là Thăng Chấp sẽ không nói chuyện với mình, nhưng Thăng Chấp bỗng nhiên nói với anh. Tôi muốn về Tân Cảng. Giọng mũi của Thăng Chấp rất nặng, Từ Thăng nói với cậu. Tôi biết, Thăng Chấp nhẹ nhàng đẩy Từ Thăng ra một chút, Từ Thăng lùi về sau, chừa cho Thăng Chấp một chút không gian. Cũng không muốn uống thuốc, Thăng Chấp mở to mắt nói với Từ Thăng. Có thể vì giọng nói, Thăng Chấp có lúc nói chuyện sẽ bất chợt như đang làm nũng. Lúc đầu Từ Thăng rất bài xích, bây giờ lại cảm thấy không có cách nào đối phó được. Anh muốn nói với Thăng Chấp cậu không muốn uống thì không uống nữa, bởi vì nếu như Từ Thăng không nói, nhất định sẽ có người khác nói. Rất nhiều người có thể vì Thăng Chấp mà từ bỏ nguyên tắc của mình, không ai là ngoại lệ. Có thể, nhưng mà tối nay hãy ngủ ở chỗ tôi, Từ Thăng nói với cậu. Thăng Chấp nhìn anh mấy giây, đồng ý, gió đêm ở Grand Rapids ngày càng lớn. Thăng Chấp nằm rất xa Từ Thăng, cậu nằm một bên, xoay lưng lại với Từ Thăng, nhìn màn đêm tối đen như mực ở ngoài cửa sổ. Từ Thăng không ôm Thăng Chấp, có thể là vì cậu cũng đang tỉnh. Ngủ cùng giường với một người, không nói đến dục vọng, điều này khiến Thăng Chấp cảm thấy an toàn. Sau đó Từ Thăng ra ngoài một lúc, hình như đi gọi một cuộc điện thoại. Khi quay về anh gọi Thăng Chấp một tiếng, bật loa ngoài, Giang Ngôn ở đầu bên kia với. Thăng tiên sinh, mẹ anh đã tỉnh dậy một lần, đã qua cơn nguy kịch rồi. Vết thương lần này cũng không có ảnh hưởng gì đến cuộc sống về sau, cậu có thể yên tâm rồi. Luật sư Trung đã thỏa thuận với bên trại giam, đợi cậu đến Tân Cảng, có thể trực tiếp qua thăm. Thăng Chấp cách hơn nửa cái giường, nói. Cảm ơn, với Từ Thăng nói, không cần, giọng điệu vẫn rất bình tĩnh, cũng không định đến gần Thăng Chấp. Khi trời sắp sáng, Thăng Chấp mới ngủ được, không nằm mơ thấy gì, cứ thế mà thiếp đi. Góc truyện audio.com. Sau khi tỉnh giấc, bọn họ liền xuất phát. Bản tòa án sử dụng. Kết quả giám định của Sở Cảnh sát Tân Cảng phân cục 14, Sở đã ủy thác cho Bệnh viện xã khu Hoàng hậu tiến hành giám định vết thương cho Thăng Chấp. Chi tiết bên dưới, kết quả giám định cho thấy, không phát hiện tổn thương thân thể. Ngày 8 tháng 12, cách Chương.